Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 84, góc truyện audio.com. Thân phận, A Cửu nâng tay dùng sức lau môi. Thân phận của ta gì? Quả nhiên quên rồi. Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn A Cửu mang theo vẻ xem thường. Mai Thục Phi, chẳng lẽ ngươi cần trẫm phải đề điểm cho ngươi sao? Ngươi có biết ánh mắt ngươi vừa nhìn cảnh nhất bích làm cho trẫm nghĩ tới ba chữ? Vô liêm sỉ. A Cửu phẫn nộ nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi tưởng trẫm không biết tâm tư của ngươi sao? Hắn cười lui một bước, mặt mày mang vẻ châm chọc. Ngươi cho là trẫm không nhận ra tờ giấy Vinh Quý Phi lấy được lần trước? Hắn và Cảnh Nhất Bích đã quen biết nhiều năm, làm sao không biết chữ của Cảnh Nhất Bích thế nào? Sắc mặt của A Cửu trong nháy mắt tái nhợt, nói không ra lời, lòng bàn tay chỉ toàn mồ hôi lạnh. Cảnh Nhất Bích một lòng muốn phụ tá Quân Khanh Vũ, chân thành nhưng phân rõ. Nhưng chính nàng một lần lại thêm một lần hại hắn, hôm nay đích xác nàng không nên quá gần gũi với Cảnh Nhất Bích, hành động này với hắn chỉ thành quấy nhiễu. Ngươi biết vì sao trẫm không xử trí hắn không? Vì sao? Bởi vì Cảnh Nhất Bích và ngươi khác biệt, hắn trợ thủ đắc lực của trẫm, còn ngươi, là cái gì? Hắn lạnh lùng cười, nữ nhân này chưa bao giờ để hắn vào mắt thì hắn cần gì phải đem nàng vào mắt? Huống chi ngay từ đầu nàng chỉ là quân cờ do hắn an bài mà thôi. Sao trẫm có thể vì một nữ nhân dâu ria như ngươi mà trách phạt hắn? Huống chi, hắn nâng cằm nàng, đem mặt nàng tỉ mỉ quan sát một phen, ngoại trừ tái nhợt vẫn là tái nhợt. Bộ dạng này của ngươi căn bản không thể so sánh với nàng, sao có thể lọt vào mắt Cảnh Nhất Bích? A Cửu quay đầu né tránh ngón tay ấm áp, đã hai lần đều cảm thấy tay của Quân Khanh Vũ ấm áp như ngọc, đầu ngón tay đặt trên người nàng có một loại ấm áp khó hiểu chạy thẳng đến tận đáy lòng. Thậm chí mỗi lần thấy tay hắn, nàng sẽ không khỏi nhớ tới tình cảnh hắn cứu nàng ở Hải Đường Điện. Hắn ngồi xổm người, cẩn thận từng chút tháo bỏ kẹp trúc, thần tình chuyên chú. Mà cũng chính tối hôm qua tay hắn vẫn ấm áp như cũ phủ lên người nàng. Nàng đã nhẹ giọng gọi tên hắn cả đêm, bên môi có một nụ cười khổ, A Cửu nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn Hoàng thượng đã nhắc nhở, thần thiếp tự mình hiểu lấy. Dứt lời xoay người đi ra Tây Nhai, đi tới giao lộ mới phát hiện trên tay còn nắm khoai lang nướng. Khoai lang nướng, đã nguội. A Cửu giơ tay, ném tới góc. Quân Khanh Vũ thu hồi tay, không ngờ nàng trả lời như vậy, đột nhiên lại thấy có một nỗi buồn ăn mòn, vốn đang định châm biếm lại thấy nữ tử kia xoay người ly khai. Ngày thứ hai Cảnh Nhất Bích cũng không đến, A Cửu không hỏi, Quân Khanh Vũ càng không đến, nàng cũng không hỏi. A Cửu ở trong phòng nhìn ngũ nương giúp nàng dạy mười mấy nữ tử, mà chính nàng thì cúi đầu yên lặng vẽ phác thảo bản đồ địa hình nơi đây. Đêm mai, 20 ám vệ, vết thương bên hông vì được Cảnh Nhất Bích đưa thuốc tới mà không mấy ngày nữa sẽ khép lại, vết sẹo cũng bắt đầu bóc ra, nhưng cũng không có nghĩa là khỏi hẳn. Ngày mai, nàng có thể tránh thoát sao? Hai ngày nay, hộ vệ âm thầm xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng Mộ Dung Tự Tô không tới. A Cửu cúi đầu nhìn phúc bài bên hông, đó là Cảnh Nhất Bích đưa cho nàng. Quân Khanh Vũ nói dáng vẻ của nàng không so sánh được với nàng, không thể vào lọt vào mắt hắn. Thập nhất kiếp này ngươi đã yêu người khác sao? Gocchuyenaudio.com. Ngày tiếp, ở cửa Lạc Hoa Lâu xuất hiện nhiều loại xe ngựa, hầu như tất cả quý tộc đều đến, thậm chí thập nhị vương gia lâu ngày không gặp cũng chạy tới. Sân khấu lầu 2, tất cả 10 phòng đều bị dự định, bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi quân quốc đệ nhất mỹ nhân Tô Mi chết có người biểu diễn Lạc Hoa Liêu Thủy trên đài. Mộ Dung Tự Tô mang theo hộ vệ nhập tọa, biểu tình đạm nhiên trước sau như một. Mà A Cửu vẫn trong trang phục một thiếu niên, hoa phục màu hồng cánh sen, dùng bích lục châm cẩn thận tỉ mỉ vén tóc, thân thể thẳng tắp đứng ở cửa Lạc Hoa Lâu. Quân Khanh Vũ và Cảnh Nhất Bích cùng hạ xe ngựa, một người thân hình như tuyết trắng, phiêu giật linh động, dung mạo cao quý. Một người áo khoác cạn bích, dung nhan tú lệ. Biết phía sau Mộ Dung Tự Tô cho người giám thị mình, A Cửu đi lên phía trước, hơi thi lễ với hai người, sau đó cùng đi vào Lạc Hoa Lâu. Phòng của ba người vừa vặn đối diện phòng của Mộ Dung Tự Tô, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bóng lưng A Cửu, mà đối diện nàng là Bích công tử danh khắp thiên hạ. Về phần Quân Khanh Vũ trong truyền thuyết thì từ vị trí của Mộ Dung Tự Tô đã bị ngăn trở hoàn toàn, không thể nhìn thấy. Lúc ngồi xuống, A Cửu nâng chén trà quay đầu hướng Mộ Dung Tự Tô kính kính, sau đó mỉm cười. Mộ Dung Tự Tô ngẩn ra, nghiêng đầu nói với hộ vệ. Cẩn thận nhìn Mai Nhị, không được rời mắt một chút nào. Mấy hộ vệ lĩnh mệnh gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của A Cửu. Cũng vừa lúc đó, đèn dầu trong Lạc Hoa Lâu tối dần, tia sáng tập trung vào sân khấu trong đại sảnh.